Siêu thần yêu nghiệt, chương 1027, không hổ là cửu vĩ thiên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải hấp tha cõi là lấy ra làm cơm ăn mới đúng, cùng đi Vân Phi Dương đến đây, còn có thần thần. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ăn linh thạch, thực lực không ngừng đề cao, bây giờ đã bước vào phàm thú cấp 1, không kém gì võ giả tố thể kỳ tầng 2 tầng 3. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ, phải biết. Tật phong kiếm sỉ hổ trong Phi Dương đại lục ngày ngày hấp thu linh khí, đến nay cũng mới đột phá đến thất phẩm, có thể so vũ thánh mà thôi. A Nông đi trong núi rừng phủ đầy dây leo, thần thần nói, cả ngày đều ăn linh thạch ngán lắm rồi, ta muốn ăn tinh hạch. Câu nói này để ngoại nhân nghe được, nhất định sẽ tức hộc máu. Vân Phi Dương cười đáp, được, sơn lâm tĩnh mịch nghênh đón hai ác ma, những nơi đi qua, vô số cường đại phàm thú vẫn lạc. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, dù phàm thú cấp 7 có thể so với luyện tâm kỳ cũng có thể cùng đánh một trận, cấp thấp hơn chỉ có ngoan ngoãn bị giết, bị lấy tinh hạch. Hai ngày trôi qua, Vân Phi Dương chém giết 7-8 đầu 3-4 giai phàm thú, thu hoạch được không ít tinh hạch. Răng rắc, thần thần say sưa nhai ngon lành. Tại tiểu thần giới, một khỏa tinh hạch của phàm thú nhất giai có giá khoảng 20 khỏa linh tạch, 3-4 giai thì cao hơn. Thần thần là một tiểu phàm ăn, mất một lúc đã ăn xong tinh hạch 3-4 giai. Vân Phi Dương nhìn thấy thế không khỏi đau lòng. Ai bảo nàng là khế ước thú của mình, vì càng nhanh trưởng thành, dù lại đau lòng cũng phải để nàng ăn. 3 ngày sau, chỗ khu vực Vân Phi Dương đã không còn phàm thú, chỉ có thể mang theo thần thần tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. A Nông, đi lát nữa, thần thần đột nhiên dừng lại, ngưng trọng nói. Phía trước có phàm thú rất cường đại. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn thủy chung phóng thích nguyên niệm nhưng cũng không phát hiện ra dị thường. Giống, nhưng vào lúc này, tiếng gầm giận dữ vang lên trong sơn lâm, chấn động cây cối run rẩy. Vân Phi Dương mở rộng nguyên niệm, rất nhanh đã phát hiện một đầu vượn thú thể trạng cao lớn, toàn thân phủ đầy bộ lông vàng óng ngoài trăm dặm. Thần thần, người có thể tra xét ra được. Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên. Thần thần ngạo nghễ nói, ta dù sao cũng là thần thú, bây giờ bước vào phàm thú, có thể cảm ngộ được tồn tại của đồng loại. Vân Phi Dương vui vẻ, thần thần có năng lực như thế, về sau mang nàng đi thăm dò sơn lâm hung hiểm, có thể sẽ tránh được những phàm thú cường đại. Cách chương.